Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 228, Quân Như Thị. Nhiều năm mưu tính, hôm nay rốt cục thành công, già Lam giới giáng lâm đã không thể ngăn cản. Phạm Môn Tám Mạch bên trong, rất nhiều tăng lữ vui mừng không gì sánh được. Trong Phạm Môn, tiểu thừa chi đạo thành tựu tối cao là La Hán. Cảnh này đặt ở trong huyền môn tức là chứng đạo, là thuần dương chân tiên, mà đại thừa chi đạo, cảm giác ta, cảm giác hắn, cảm giác hành viên mãn, có thể thành Phật Đà. Cảnh này có thể so với huyền môn chứng đạo huyền hoàng đạo nhân. Lại bên trên tắc là một cõi cực lạc chi chủ Phật Tổ, có thể so với huyền môn đạo quân, xen vào La Hán cùng Phật Đà ở giữa phạm môn người tu hành. Tắc là Bồ Tát. Chính bọn hắn cảm giác ta, quyết hắn, nhưng không có cảm giác hành viên mãn, không thể làm Phật, lại vượt qua La Hán, có thể so với ngưng tụ tiên thiên thần ma thân thần ma cảnh cường giả. Già Lam Bồ Tát là một vị phổ thông Bồ Tát, không phải loại kia có thể so với Phật Đà thậm chí Phật Tổ Đại Bồ Tát. Nhưng đặt ở bây giờ đại thiên thế giới cũng là kinh thế hãi tục. Chính là thần ma trên đời chi uy, không gì địch nổi. Ngày xưa hắn chứng đạo sau, liền phổ độ một thế giới muôn dân. Sau bởi khoảng cách rất gần, phát hiện đại thiên thế giới tồn tại, cùng hắn Phạm Môn Tám Mạch bắt được liên lạc, nhưng vẫn bởi vì lưới trời bao phủ, vô pháp tiến vào đại thiên. Cho đến lần trước biến đổi lớn, tất cả những thứ này nghênh đón khả năng chuyển biến tốt. Bây giờ Già Lam giới hòa vào đại thiên, Già Lam Bồ Tát giáng lâm Cửu Châu mặt đất, đã là không thể lực cản chi đại thế. Phạm Môn hưng thịnh, ngay trong tầm tay, có thể so với thần ma trên đời chi uy, thiên hạ ai có thể ao phong. Chậm rãi mà đến thế giới gợi ra kinh thiên biến đổi lớn. Dung hợp bước thứ nhất, hai giới va chạm, càn khôn vì đó rung động. Một chốc cái kia, toàn bộ thiên địa lay động không thôi. Hoàn Vũ Thương Khung lại có vỡ tan chi dấu hiệu. A Di Đà Phật, một tiếng dài lâu Phật hiệu, một đạo tuyệt thế thân ảnh, nguy nga đứng sừng sững, như một tòa núi cao, vĩnh viễn đứng ở muôn dân trong lòng. Thánh khiết Phật quang bao phủ xuống, Già Lam Bồ Tát hiện 8 đầu 16 cánh tay hình ảnh. Bỗng nhiên vận chuyển vạn chữ Phật ấn, duy trì hai giới tụ hợp chi ổn định, không thể vượt qua thần ma trên đời chi uy, chấn động hai cái thế giới. Nguyên lai đây chính là Phạm Môn chân chính mưu tính, ngược lại vô cùng bạo tay. Một thế giới, một vị có thể so với thần ma cường giả Phạm Môn Bồ Tát. Nếu là thật để hắn giáng lâm đại thiên, Phạm Môn quật khởi chi thế, xác thực lại không có thể chống đối rồi. Sắc mặt tái nhợt, huyền môn tam giáo đứng đầu, Hư Quỳnh, Vô Phương Tử, Đàm Di Chủ đồng thời xuất hiện ở đại thiên biên giới. Ngóng nhìn phía kia nối đường dây mà đến thế giới, lộ ra kiên quyết thần sắc, không thể để hắn thành công. Giết, hét cao một tiếng, tam giáo người đứng đầu đồng thời ra tay, hiện bất thế thần uy, bát quái tử kim lô, tam bảo ngọc như ý, thanh bình kiếm, ba cái mạnh nhất tiên thiên bảo vật, vượt qua thuần dương tiên khí vô thượng trí bảo, đồng thời bạo phát mạnh nhất uy năng, giết hướng Già Lam giới. Nhắm thẳng vào đang ở duy trì hai giới dung hợp Già Lam Bồ Tát. Đừng hòng thực hiện được. Một tiếng hét cao, chỉ thấy Phạm Môn Tám Mạch chi chủ đồng thời ra tay. Các ngưng một đạo kinh thiên Phạm Ấn, dẫn dắt không tên biến hóa. Đại thiên nơi sâu xa nhất, một đóa chói thế kim liên bỗng nhiên xuất hiện. Tám đạo Phạm Ấn dẫn dắt dưới, hội tụ ở đạo thứ 9 Phạm Ấn bên trên. Thình lình bạo phát khoáng thế uy năng, chặn lại tam giáo người đứng đầu tam đại trí bảo, Phạm Môn trí bảo, cửu phẩm kim liên, hai mắt trường, Vô Phương Tử đông lạnh một tiếng. Trong tay tam bảo ngọc như ý nạp nhật nguyệt sao tam bảo chi uy, quanh hướng về phía trước liên hoa thánh quang, vẻn vẹn bằng này, không ngăn được chúng ta. Cho bản tọa, mở, Phạm Môn trí bảo, cửu phẩm kim liên, này liên là Phạm Môn đệ nhất thánh vật. Uy lực không xuống huyền môn tam đại trí bảo bất luận một cái nào, nhưng cũng không thể đồng thời chống đối tam đại trí bảo tề công. nhưng ở tam giáo người đứng đầu đồng thời ra tay thời khắc. Hoa sen bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo vĩ đại thân ảnh. Khuôn mặt khô gầy, dáng người già nua, người mặc thất bảo áo cà sa, mâu hiện vô tận phạm quang, càng tu vi kinh thế hãi tục, khí tức không hề yếu tam giáo người đứng đầu. Hình hài lão tuổi có hơn trăm, huyễn thân khô gầy pháp thân mập, giấu mất bên bờ chuyện hư vọng, từ vào cửa động thoáng nhanh trôi. Sao sớm trời cao vừa thể hái, thế gian nhân cảnh cùng lìa nhau, khách đến hỏi ta về đâu đây? Đông hết xuân sang lại thấy mai, chắp tay hành lễ, khẽ gảy niệm châu, lão tăng nhìn chăm chú trước người ba người, miệng tụng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, bần tăng hậu Di Lặc, gặp qua ba vị, hầu Di Lặc, người nền chính là phạm môn cái kia thần bí nhất thứ chín mạch người chứ. Tu vi xác thực không kém, Đàm Di chủ lạnh lùng nói rằng, Thanh Bình kiếm phong chưa từng thu lại. Chỉ về đối diện cửu phẩm kim liên, mau chóng tránh ra, bằng không hôm nay chính là ngươi chết thời gian. A-di-đà Phật, già Lam Bồ Tát giáng thế đã là không thể tránh khỏi chi cục. Ba vị hà tất như vậy chấp nhất, nghịch thiên mà làm, hầu Di Lặc thương xót biểu hiện. Dưới trướng cửu phẩm kim liên bỗng nhiên bạo phát kim quang óng ánh. Vô tận vạn chữ phong tỏa thiên địa, ngăn cản tam đại trí bảo sức mạnh tiến sát. Nếu ngươi muốn chết, bản tọa tác thành ngươi. Lời không hợp ý, Đàm Di chủ Thanh Bình kiếm trực tiếp đâm ra. Cuồn cuộn kiếm thế mang theo chảm nứt thiên địa phong mang. Bỗng nhiên chém ra, vô cùng ánh kiếm ngang qua cửu thiên thập địa. Rơi đến vô tận vạn chữ in lại. Nhất thời trời long đất lở, pháp lý tan vỡ, càn khôn điên đảo, phảng phất thế giới tận thế. Vô tận phạm quang chớp mắt ảm đạm đi. Vạn chữ ấn phá nát hơn nửa, nhưng cửu phẩm kim liên không tổn hại, y nguyên ngăn cản con đường, đồng loạt ra tay. Vô Phương Tử, Hư Quỳnh Chân Quân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay. Thái Thượng Cung Chí Bảo Bát Quái Tử Kim Lô bạo phát kinh thiên hỏa diễm, Phần Sơn Chử Hải thiêu đốt thiên địa, Thanh Vi Đạo Tam Bảo Ngọc Như Ý nạp nhật nguyệt sao tam quang, thiên địa nhân tam tài lực lượng nhẹ nhàng đánh ra, chính là phá diệt bát phương, hủy thiên diệt địa, lại phối hợp sắc bén nhất Thanh Bình kiếm, tam đại trí bảo như bẻ cành khô vậy, nhất thời phá diệt cửu phẩm kim liên phần lớn sức mạnh. Nó cái kia soi sáng đại thế giới thần quang nhất thời tiêu di hầu như không còn. Không tốt, tình huống nguy cấp, hầu Di Lặc không khỏi trong mắt lộ ra một tia kiên quyết. Song trưởng bỗng nhiên mở ra. Một cái khổng lồ vạn chữ ấn ra chỉ ở cửu phẩm kim liên bên trên. Chống đỡ tam bảo hợp lực. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng. Tịnh Tố Nguyệt, mau mau ra tay. Một tiếng hét cao kinh thiên động địa. Huyền môn chư phái cao thủ mặt lộ vẻ ngơ ngác. Nhìn về phía huyền môn 12 đạo đứng đầu Tử Cực Đạo. Chỉ thấy vị kia dĩ nhiên chứng đạo thuần dương Tử Cực Đạo chủ mặt lộ vẻ nghiêm túc thần sắc. Nhẹ nhàng một đòn. Chu diệt chính mình cả nhà hơn vạn đệ tử. Tịnh Tố Nguyệt, người biết mình đang làm gì sao? Tử Cực Đạo động thiên nơi sâu xa. Bay ra mấy đạo khô mục thân ảnh. Tất cả đều là phái này các đời thuần dương tổ sư. Thông qua các loại thủ đoạn ở chết rồi bảo lưu một hơi. Chỉ vì ở môn phái trong lúc nguy cấp trở ra tận một phần sức mọn. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Lần này muốn đối mặt nhưng là bọn họ tông môn đương đại trưởng giáo. Nhìn chăm chú rất nhiều nộ ý ánh mắt cùng với quát lớn. Tịnh Tố Nguyệt trên mặt vô hỉ vô bi. Nhàn nhạt nhìn chăm chú mấy vị khô mục thân ảnh. Ta tự nhiên biết mình đang làm gì. Ta ở phá hoại Tử Cực Đạo khí vận. Do đó làm cho huyền môn khí vận xảy ra vấn đề. Cái kia tam đại trí bảo sở dĩ có thể bị tam giáo trưởng môn tùy ý vận dụng. Dựa vào chính là huyền môn khí vận. Chỉ cần này khí vận xảy ra vấn đề, tam đại trí bảo liền vô pháp tùy tiện dùng. Nói như vậy, ngươi là phạm môn gian tế. Tử Cực Đạo tổ sư đông lạnh nàng quát lên. Tịnh Tố Nguyệt gật đầu nói, có thể nói như vậy. Ngày xưa ta đến già Lam Bồ Tát chỉ dẫn độ hóa, mới có thể chứng đạo thuần dương. Sau lần đó chính là hắn dưới trướng thứ 19 La Hán. Hôm nay chi cục đã chuẩn bị hồi lâu. các ngươi ngăn cản không là cái gì? Như vậy à, nhưng hiện tại ngươi có chết giác ngộ sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng, chỉ thấy không gian nổ tung. Một đạo kim y thân ảnh thình lình xuất hiện, hờ hững nhìn Tịnh Tố Nguyệt, giơ tay lên bên trong tên là Thiên Đạo Kiếm. Sát cơ, tử vong, nhất thời bao phủ. Tịnh Tố Nguyệt ngẩng đầu nhìn cầm kiếm người, không sợ hãi lộ ra sợ hãi. Quân Như Thị, ngươi tại sao không đi giúp Tam Giáo, mà là đến giết ta? Theo đại cục cân nhắc, tự nhiên là trước tiên giúp Tam Giáo ổn định thế cuộc quan trọng, sau đó lại tới tìm ngươi tính sổ cũng không muộn. Phỏng chừng ngươi cũng là như thế cho rằng. Quân Như Thị lạnh lùng nói rằng. Lập tức, Trường Không Tính gương mặt đẹp trai trên lộ ra một vệt kinh thiên sắc bén. Thế nhưng, ta xưa nay không phải lấy đại cục làm trọng người. Ngày hôm nay, xem ngươi rất khó chịu, cho nên ta đi tới giết ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Nghênh tiếp hủy diệt đi. Lời còn chưa dứt, vô tận sát khí hội tụ. Một đạo tùm kiếm khí trực tiếp đâm ra, nhắm thẳng vào Tịnh Tố Nguyệt mi tâm tổ khiếu, muốn trực tiếp chém phá nàng thần hồn. Đáng chết, đã quên đây là một người điên, lại hy vọng hắn sẽ theo lẽ thường suy nghĩ. Tịnh Tố Nguyệt vội vàng mãnh lùi, trong lòng hối hận không gì sánh được. Nếu là người bình thường, dù cho phản bội mình rất khó chịu, nhưng cũng sẽ lại những chuyện khác bình định sau mới sẽ tìm đến tính sổ. Sở dĩ chính mình ban đầu căn bản cũng không sợ, từ cực đạo làm gốc các cường giả tuy rằng cũng không ít, nhưng đều là chỉ còn một hơi, không làm gì được nằm ở đỉnh phong tự thân. Nhưng một mực Quân Như Thị tư duy không giống với người bình thường, lại lựa chọn ở này quan trọng bước ngoặt, trực tiếp đến đây giết chính mình. Trong lòng biết không phải là đối thủ, Tịnh Tố Nguyệt miễn cưỡng toàn lực đối mặt, muốn chống đỡ mấy chiêu liền bước ra rời đi. Tí ti chiến ý đều không có. Ngươi để ta thất vọng rồi. Một tiếng thất vọng, Quân Như Thị trong con ngươi tuôn ra hàn quang. Một đạo không thể miêu tả linh quang nhất thời dung vào trong tay lưỡi kiếm. Sau đó nhẹ nhàng đâm một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.